Công đức ấn, chương 374, thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc vào hạng dục đình đặc chế lá xanh bộ đồ mới. Tô Lâm An An phận thủ thường cùng sau lưng hắn. Đi một đoạn đường liền thấy một cái nhìn mười phần gầy gò lão đầu nhi. Hắn ngồi tại cửa thôn, cầm trong tay một cái lọ thuốc hít, chính một mặt say mê hút bên trong thuốc hít. Chờ hạng dục đình đi đến cửa thôn, hắn mới ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nhìn lướt qua hạng dục đình sau liền đem ánh mắt rơi vào Tô Lâm An trên thân. Ánh mắt của hắn sắc bén, một đôi mắt bắn ra tinh quang giống như là muốn đem người đều xem thấu đồng dạng. Tô Lâm An làm ra một bộ bó tay bó chân bộ dáng, thần sắc hơi có chút khẩn trương bất an. Nàng là mất trí nhớ người, tại nơi này lại thuộc về lại xấu lại yếu tồn tại. Thực chất bên trong nên mang theo một chút nhu nhược tự ti mới đúng. Là lấy bị một vị lão già xa lạ như vậy dò xét, tự nhiên không thể bằng phẳng đối lập nhau. Hạng dục đình hợp thời giải thích nàng đầu óc hỏng, không nhớ ra được sự tình gì. Tuân lão đầu một mặt hoài nghi, bất quá biết nàng không có bị lây nhiễm, nhìn xem lại yếu đuối không chịu nổi, liền không đem người ngăn lại, chỉ là một mặt ôn hòa căn dặn hạng dục đình thông minh cơ linh một chút, đừng bị người lừa gạt. Tiếp lấy lại nghiêm túc cảnh cáo Tô Lâm An An phận thủ thường, nếu như có ý đồ xấu, trực tiếp ném tới bên ngoài tự sinh tự diệt. Nên nói xong, Tuân lão đầu mới thả đi. Hắn nhường đường, cửa thôn bàn hoành dây leo cũng đi theo mở một đường vết rách. Hạng dục đình mang theo Tô Lâm An theo cái kia chỗ lỗ hổng vào trong. Vừa mới bước vào, liền cảm giác trong thân thể tựa như chui vào một luồng thanh lương gió lạnh. Mới đầu có chút lãnh ý, nhưng sau đó chính là thần thanh khí sảng. Này gió thổi qua, liền trong thức hải của nàng nòng nọc hỏa đều bỗng nhúc nhích, nghiễm nhiên sắp thức tỉnh. Không nghĩ tới, thôn này bên trong lại có tốt như vậy vật. Lục sắc đằng mạn rất tráng kiện, đi vài bước mới hoàn toàn đi qua cái kia dây leo vây ra chướng ngại vật trên đường. Nhưng chờ một bước cuối cùng bước ra lúc, Tô Lâm An chợt cảm thấy cảnh sắc trước mắt biến đổi. Tựa như nồng vụ đẩy ra, lộ ra trong làng chân diện mục. Trong thôn kiến trúc đều là từng cái tam giác tiểu tháp, ngoại vi tam giác tháp đối lập nhau thấp bé, càng đi bên trong càng cao to hơn. Giải đất trung tâm tam giác tháp nhìn có 10 trượng trở lại cao, mà cái kia tháp cao bên cạnh còn đứng thẳng một tôn cự nhân giống. Cự nhân dùng hòn đá màu đen điêu khắc mà thành, thể trạng cường tráng, dùng mạo xác nhận bị mưa gió cho ăn mòn quá lợi hại. Đã thấy không rõ ngũ quan, nhưng xa xa nhìn sang, Tô Lâm An như cũ cảm thấy cái kia thạch điêu thần bí khó lường. Phía trên lưu lại thần hồn uy áp, đều dẫn tới công đức ấn có chút lay động, đủ để chứng minh, thạch điêu không thể coi thường. Tiểu đình trở về, rời thôn thanh gần nhất một cái tam giác trong tháp đi ra một vị phụ nhân. Phụ nhân kia nhìn cao khoảng 2 mét, cao lớn đầy đặn, chừng Tô Lâm An hai cái rộng. Trong tay nàng ôm một cái đại mộc bồn, bên trong thả chính là một cái bồn lớn tươi mới thịt. Nàng đem chậu gỗ buông xuống lúc, phát ra bang một thanh âm vang lên, đều đi theo có chút chấn một cái. Hạng dục đình nhìn xem cái kia bồn thịt, trong mắt ghen tị chợt lóe lên, tuy nói chỉ là trong nháy mắt biểu lộ, nhưng Tô Lâm An cũng bắt được. Trương thẩm tốt, Trương thúc lại đánh tới huyết nghiêu thịt. Hạng dục đình cười ha hả dựng thẳng lên ngón cái. Thật lợi hại, nói xong cũng không lưu lại. Lôi kéo Tô Lâm An tay liền hướng bên trong đi. Cái kia bị nàng gọi là Trương thẩm nhân đạo, đây chính là ngươi cứu trở về người. Người nhà, chính là quá thiện lương. Nàng nghĩ nghĩ, trong tay lóe lên ánh bạc, theo trong chậu cắt lấy một điều nhỏ thịt, nói, này một ít thịt ngươi lấy về ăn đi. Hạng dục đình vội vàng xua tay. Vân ca lập tức liền muốn khảo nghiệm, hắn phải hảo hảo bổ. vừa nói chuyện một bên tăng tốc bước chân. Chỉ chốc lát sau liền chạy xa. Nửa đường lại đi ngang qua mấy hộ nhân ra chào hỏi. Tô Lâm An thông qua những người này lời nói đoán được cái đại khái. Hạng Dục Đình điều kiện gia đình phỏng chừng rất kém cỏi. Bất quá hắn hoạt bát sáng sủa. Trong làng rất nhiều người đều vui lòng giúp hắn một chút. Sau đó thân hình của hắn cũng coi như được nhỏ gầy một loại. Dựa theo bọn họ bên này phân chia, Hạng Dục Đình tư chất tự nhiên cũng rất kém cỏi. Không cho phép nàng trước khi đến. Hắn chính là thôn này bên trong hạng chót tồn tại. Cho dù là so với hắn tuổi tác nhỏ hơn hài tử, đều gọi hô hắn vì Tiểu Đình. Khó trách, hắn muốn nàng bí mật gọi hắn Hạng gia. Ngay trước mặt mọi người gọi, chỉ sợ mất mặt còn là hắn. Lại đi một khắc đồng hồ, Hạng Dục Đình rốt cục đến nhà. Nhà hắn tam giác tháp hẳn là toàn bộ trong làng thấp nhất một cái. Đỉnh tháp còn dựng một chút lá cây cùng cỏ khô. Rất tốt phân biệt, tam giác tháp chính diện có cửa màn. Hạng Dục Đình vén rèm cửa lên vào trong. Tô Lâm An theo sát phía sau. Trong phòng bài trí 10 phần đơn sơ. Giữa phòng treo một đoạn rèm. Bên ngoài chỉ có một tấm bàn nhỏ. Nơi hẻo lánh trên mặt đất trải cái đệm làm giường. Bên trong cũng có một cái giường. Đầu giường còn có một cái bàn. Trên bàn điểm một chiếc đèn. Trở về, nằm trên giường phụ nhân tằng hắng một cái sau chậm rãi ngồi dậy. Một đêm không ăn đồ vật khẳng định đói bụng. Cho ngươi lưu lại một chút cơm. Ừ, nương ngươi hôm nay cảm giác thế nào? Hạng Dục Đình đi đến bên giường. Rất nhuần nhuyễn cho phụ nhân cầm bốc lên vai. Một bên bóp còn một bên chào hỏi Tô Lâm An. Gọi nàng đi qua xem cẩn thận nhìn xem. Về sau hắn không ở nhà thời điểm. Nàng cứ như vậy cho hắn nương nắn vai đấm lưng. Đây chính là ngươi cứu trở về người kia. Tiểu Đình cứu được cái người ngoài trở về sự tình. Nàng đêm qua liền đã nghe Tuân Lão nói. Trong lòng hiểu rõ giờ phút này cũng tịnh không kinh ngạc. Chờ thấy rõ người về sau, Hạng thị trong lòng cũng yếu ớt thở dài. Dạng này nữ tử, nếu không mang về, lại bên ngoài cũng sống không nổi. Chỉ là bọn hắn hiện tại thời gian cũng trôi qua gian nan. Sau này Tiểu Đình khẳng định sẽ cực khổ hơn. Bất quá chuyển niệm lại nghĩ đến chính mình sống không được bao lâu. Có người có thể cùng Tiểu Đình cũng không tệ. Vì vậy, nàng cũng không nhiều lời cái gì. Chỉ là hỏi, Tuân gia không nói gì đi. Trên người nàng có vấn đề hay không? Nương, ngươi cũng đừng lo lắng. Nếu là có vấn đề, có thể mang được đi vào. Lại bóp trong chốc lát về sau. Hạng Dục Đình bị mẹ hắn tiến đến ăn cơm. Đồ ăn ngay tại trên bàn. Dùng một cái bát đá che kín. Mở ra sau khi bên trong là một ít nấu qua tôm cá. Phía dưới còn đệm lên một mảnh nhỏ thịt. Từ đâu tới thịt? Hôm qua Tuân Lão cho nương người ăn. Hắn đem thịt lựa đi ra. Muốn đi huy Hạng thị. Hạng thị không chịu. Thoái thác nói nếm qua. Hai mẹ con lẫn nhau nhún nhường. Tựa như cái kia thịt phi thường chân quý. Chính là thiên địa linh vật. Tô Lâm An vụng trộm dùng thần thức nhìn nhìn. Không nhìn ra thịt có cái gì đặc biệt chỗ. Muốn thử xem niệm lực đi. Nàng phát hiện trong thức hải niệm lực cũng bị mất. Có lẽ lúc trước sử dụng hết. Mà nơi này khoảng cách Vân Lai Châu lại quá xa. Niệm lực căn bản là không có cách hấp thu. Tốt tại nàng cũng không 10 phần ỷ lại niệm lực. Lúc này niệm lực không có ngã cũng không nhiều khẩn trương. Chỉ là bởi vì suy nghĩ vấn đề xuất thần. Ánh mắt hơi có chút ngốc. Kết quả liền nghe được Hạng Dục Đình nói. Nương ngươi phải là không ăn. Ta có thể cho Tô Tô ăn. Ngươi nhìn nàng ánh mắt hạt châu đều đính vào trên thịt. Tô Lâm An. Kế gầy còm xấu đầu óc không dùng được về sau. Nàng lại bị tiểu tử này cưỡng ép đánh lên thèm nhãn hiệu. Nàng là tu sĩ. Hấp thu thiên địa linh khí là được. Căn bản không cần ăn đồ vật được chứ. Huống chi dạng này trắng luộc thịt. Phải biết, Đi theo chữ Tẫn chữ Huy hai huynh đệ hỗn lâu. Nàng khẩu vị đã sớm nuôi điêu. Làm sao có thể hiếm có này một ít thịt. Khó mà làm được. Đây là cho ngươi dưỡng sinh thể. Hạng thị một mặt nghiêm túc nói. Nguyên bản nàng xem Tô Lâm An ánh mắt còn rất bình tĩnh. Bây giờ đều nhiều một luồng dò xét hương vị. Nghiễm nhiên cảm thấy Tô Lâm An cùng một cái sẽ mê hoặc nhà nàng hài tử yêu phi dường như. Dù sao nương không ăn, ta liền cho Tô Tô ăn. Hạng Dục Đình làm bộ đem thịt hướng Tô Lâm An trước mặt kẹp. Hạng thị gặp hắn kiên trì, cũng lại không khước từ. Đem thịt ăn xuống dưới, tiếp lấy mới nói, nhanh đi ăn cơm đi. Hạng Dục Đình hài lòng lên bàn. Chính hắn bới thêm một chén nữa cá con tôm, lại cho Tô Lâm An đánh một bát. Bất quá lại không gọi nàng lên bàn. Nói, ngươi là nha hoàn, liền bưng bát đi bên ngoài ăn. Tô Lâm An yên lặng đáp ứng. Bưng bát đi gian ngoài. Nàng có chút kỳ quái. Chẳng lẽ lại người nơi này đều là phàm nhân? Vì lẽ đó nhất định phải ăn cơm. Nhưng nhìn xem lại không giống. Tiểu tử này tuy rằng nhìn xem rất yếu, nhưng chút cơ kỳ là có. Tu sĩ đột phá trúc cơ sau liền có thể tích cốc. Vì sao đối với ăn uống còn dạng này cầm? Hẳn là tại phiến thiên địa này bên trong. Có khác biệt phương pháp tu luyện. Nghĩ như vậy, Tô Lâm An nếm thử một miếng trong chén cá con tôm. Chính là trắng nước nấu. Cũng không một chút gia vị. Cảm giác vô cùng bình thường. Bất quá này vật tầm thường ăn vào trong bụng cũng có một dòng nước ấm tràn vào thân thể. Cùng linh khí nhập thể cảm giác cũng không giống nhau. Cũng có một chút giống. Bị thiên ma sát khí ảnh hưởng lúc trong cơ thể lao nhanh khí huyết lực lượng. Bất quá này dòng nước ấm tiến vào thân thể sau lại cùng linh khí đồng dạng biến mất không thấy. Tô Lâm An cảm ứng một chút cũng không có gì khác phát hiện. Chỉ có thể tạm thời buông xuống. Đủ loại dấu hiệu cho thấy. Nơi này chính là vực ngoại. Có thể nàng tuyệt không trông thấy vực ngoại thiên ma. Hẳn là thiên ma trong lãnh địa. Cũng có thật nhiều nhân loại sinh sôi. Vậy những người này là như thế nào đi vào này vực ngoại đâu? Nàng lại nên như thế nào trở về? Chính hoang mang lúc, nòng nọc hỏa cũng tỉnh lại. Nó nhìn bốn phía. Hỏi, chúng ta theo trong phong ấn đi ra. Đây là nơi nào? Tô Lâm An vừa đem suy đoán của mình vừa nói. Nòng nọc hỏa liền cả kinh nói. Vực ngoại, Sơn Hà Long Linh bọn chúng đều không theo tới. Chỉ còn lại ta và ngươi. Nơi này chính là thiên ma địa bàn. Ngươi một cái nhân loại tu sĩ tới thế mà không có bị phát hiện. Không đợi Tô Lâm An trả lời. Hắn lại tự lo nói. Khả năng bởi vì ngươi không phải người. Dù sao ngươi thân thể này là khỏa la bạc. Vực ngoại thiên ma có thể lớn lên bao lớn. Lợi hại như vậy. Khẳng định là bởi vì này vực ngoại thiên địa linh vật nhiều a. Đi đi đi. Ta tầm bảo đi. Nó cực kỳ hưng phấn nói. Về phần bên ngoài có cái gì huyết nguyên trùng. Nàng một viên la bạc. Vẫn là cái có thể giải độc la bạc sợ cái gì côn trùng à đúng không? Nòng nọc hỏa khuyến khích Tô Lâm An rời đi thôn. Đi chinh phục thế giới bên ngoài. Nhưng Tô Lâm An cũng không có bị nó mê hoặc. Tại đối với nơi này không có bất kỳ cái gì hiểu rõ thời điểm. Vẫn là không muốn tại bên ngoài chạy loạn vi diệu. Xem những thôn dân kia đối với ngoại giới cùng huyết nguyên trùng như vậy kiêng kỵ. Nàng vẫn là không yên lòng. Lại nói, cái kia thủ cửa thôn lão đầu nhi thực lực nàng đều nhìn không thấu. Trong làng Thạch Điêu cũng có vẻ như vậy thần bí. Nàng một địa tiên cảnh tu vi tu sĩ. Vẫn là không nên quá cao điệu tốt. Mới đến, cẩn thận bảo vệ bình an. Về phần nòng nọc hỏa nhắc tới. Theo nó đi, ai kêu hiện tại trong thức hải đầu nhìn cô đơn. Chỉ còn lại có nòng nọc hỏa một cây rồng độc đinh đâu. Ở xa tha hương, vẫn còn có chút phiền muộn a. Cũng không biết phân thân của nàng đang làm cái gì. Có thể hay không chiếu cố tốt Thanh Thủy Trấn tu sĩ. Rõ ràng là nàng một giọt trong lòng tinh huyết luyện hóa mà thành. Có thể bởi vì cách quá xa, cũng hoàn toàn liên lạc không được. Nàng rời đi thời điểm chỉ phân phó phân thân đi Thanh Thủy Trấn xem xét xung quanh. Cũng không có dưới cái khác mệnh lệnh. Cũng không biết nàng hiện tại đến cùng đang làm cái gì. Những người khác nên còn lưu tại Cổ Tỉnh Xuyên. Cái kia phân thân của nàng chẳng phải là cùng Khương Chỉ Khanh sớm chiều đối lập nhau. Tô Lâm An nâng má nghĩ. Nếu như vây ở chính giữa đầu thời gian quá dài. Phân thân của ta có thể hay không cũng sinh ra bản thân ý thức. Người khác phân thân sẽ không. Nòng Nọc Hỏa nghiêm túc nói. Người, nói không chính xác. Tô Lâm An, làm sao bây giờ? Nàng có chút hoảng. Tác giả có lời muốn nói. Bản đồ mới kịch bản mới vạch trần. Phía trước chương tiết là tất yếu tình tiết quá độ. Dù sao đến địa phương mới không có khả năng lập tức liền khai quật ra chân tướng nha, cách chương.